Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 229, chương 228, trên trời sao lại có thức ăn rơi xuống? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khưu Bình ủ rũ bị phán quan xử đuổi ra khỏi nha môn đề cử tức mạnh phá hủy của Diều Mộc quá vô địch. Nếu để cậu cứ vung diều lung tung, e rằng cả thành sẽ bị cậu tháo dỡ. Đúng là một bảo vật tốt. Tiểu Nê Thu cầm diều ngọc trong tay, giống như một đứa trẻ nhận được một cây gậy tre. Có gậy trong tay, không có ruộng hoa cải nào là vô tội. Đúng lúc đóa long quan của cậu liền kề với cửu truyền vận sư, cậu đi một vòng là vào được A Tỳ địa ngục. Ồ, đây chẳng phải là cháu gái sao, đã lên thánh thai rồi à? Không đúng, ở tiên môn các ngươi nên gọi là thánh anh. Đúng là trùng hợp, Khưu Bình vừa đến đài thăng giáng của bảo thuyền, liền thấy Tảo Oánh. Có lẽ là do tác dụng của bình tăng nguyên tán lần trước, cậu phát hiện Tảo Oánh đã đột phá cảnh giới. Đa số tu luyện giả nhân loại đều đi theo con đường giống với cảnh giới của yêu tiên đạo. Nói chính xác hơn, bản chất của yêu tiên đạo là mô phỏng khí công của nhân loại. Cháu chào thúc phụ, Tảo Oánh thấy Khưu Bình, vội vã lên chào. Sau đại hội vây săn lần trước, cô lại nhận được hàng nghìn điểm tích lũy, đổi thêm một số tài nguyên, cuối cùng phá vỡ rào cản cuối cùng, bước vào cảnh giới thánh anh. Ở độ tuổi của cô có thể đạt đến bước này, tuy không bằng những yêu nghiệt, nhưng cũng được coi là một thiên tài xuất sắc. Ồ, thúc phụ của chị Tảo Oánh, trông đáng yêu thật. Khưu Bình vốn định bày tỏ uy phong của trưởng bối, nhưng bỗng nghe thấy mấy cô gái đi cùng Tảo Oánh cười đùa trêu chọc, làm Tiểu Nê Thu luống cuống bỏ chạy. Nghe xem, người nói không? Ngược lại, Tảo Oánh mặt mày tái nhợt, sợ mấy người này đùa quá trớn, làm Tiểu Nê Thu nổi giận. Đừng nhìn tên cậu là Khưu Bình, nhưng tính cách của cậu chẳng bình thản chút nào. Ngoại hiệu của cậu là huyết thủ nhân đồ, không phải kẻ có lòng từ bi đâu. Khưu Bình sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tính toán với ai, nhưng nếu ai dám gọi cậu là huyết thủ nhân đồ, cậu sẽ nhảy dựng lên, thậm chí có thể nhảy lên đập vào đầu kẻ đó. Khưu Bình đi dạo một vòng, thấy Tảo Oánh và những người khác đã đi, mới lấy ra bảo thuyền định đến sâu trong A Tỳ địa ngục. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, hoàng thuyền đài của mình đã giao cho Thái Sơ Thần rồi. Không còn những thần linh giúp cậu điều khiển thuyền, cậu lại không có thần thông phân thần hóa niệm, bảo thuyền chưa đi được một dặm đã đâm vào mấy chiếc thuyền khác. Nếu không phải nơi này là địa bàn của cậu, nếu không phải mấy tên lính trạch đều là tiểu đệ của cậu, e rằng cậu đã bị bắt giữ để điều tra tội gây tai nạn giao thông. Thở dài, Tiểu Nê Thu thở dài, đành phải thu lại bảo thuyền. Cậu đúng là không có chút thiên phú nào về tu luyện thần niệm, sau này ra ngoài làm sao đây? Cậu đành đi lòng vòng, cũng không đợi được thuyền của người quen đi ngang qua, sớm biết vậy đã đi nhờ thuyền của Tảo Oánh rồi. Không còn cách nào, Tiểu Nê Thu đành cầm diều ngọc, hóa thành một cái bóng, nhanh chóng xuyên qua không gian. Có lẽ cậu phải sớm lĩnh hội vài chiêu thần thông truyền tống khoảng cách xa, nếu không sau này đi lại sẽ rất bất tiện. Những kẻ ngoại lai này ngày càng nhiều, họ chiếm lấy thế giới của chúng ta, xây dựng thành trì khắp nơi, không ngừng chèn ép đất đai của chúng ta. Trong một khe núi, sương mù dày đặc, khe núi dường như kéo dài mãi xuống lòng đất. Hơn 10 bóng dáng gầy gò, cẩn thận ẩn nấp trong sương mù, ngẩng đầu nhìn những bảo thuyền thỉnh thoảng bay qua trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Tỳ địa ngục cũng có cư dân bản địa, trước đây họ liên kết với Phật môn, cùng nhau âm mưu chiếm lấy A Tỳ địa ngục. Chỉ là, do hoàng tuyền đài của Khưu Bình phá vỡ phong tỏa của họ, tạo cơ hội cho Minh Linh Vương, khiến âm mưu của họ tan thành mây khói. Dù A Tỳ địa ngục bị ngoại nhân chiếm đóng, Minh Linh Vương không đuổi tận giết tuyệt, nhưng họ vẫn cảm nhận được ý chí nóng bỏng bao trùm không gian, chỉ có ẩn náu dưới lòng đất mới cảm thấy an toàn hơn. Trưởng lão, con đói, mấy bóng dáng nhỏ bé, giờ giấy đứng sau những người này. Chúng nhìn chằm chằm lên trời, nhìn bảo thuyền bay qua, mắt sáng rực. Sống dưới lòng đất, thiếu thốn lương thực, cuộc sống khổ sở vô cùng. Đừng tỏa thần niệm, những kẻ ngoại lai đó rất hung hãn. Một bóng dáng già nua che đầu xúc tu của đứa trẻ, ra hiệu giữ im lặng. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên trời, mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Những kẻ ngoại lai đó điều khiển bảo cụ kỳ lạ, có thể phát ra pháp thuật hung tợn, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu bị phát hiện, sẽ bị GTCST, với sức mạnh của họ, chỉ có thể đối phó với một số con mồi yếu. Ê kìa kìa, à Lola, đại vương bảo ta đi chặt người. Ngay sau khi một loạt bảo thuyền bay qua, một con cá trạch đen nhỏ ngông nghênh bay ngang qua trời. Nhìn con cá trạch đen trên trời, tất cả đều ngây ngẩn. Chẳng lẽ tổ tiên hiển linh, sao trên trời lại có cá rơi xuống? Hay là cá lớn từ thuyền nào rơi xuống? Trưởng lão, con đói. Một bóng dáng nhỏ nhìn lên trời, nuốt nước miếng liên tục. Đừng ồn, hôm nay chắc chắn sẽ được ăn no. Ồ, con cá đó rơi xuống rồi, mau chuẩn bị bắt lấy. Mắt họ sáng lên, lửa đói bừng lên, cá, cá tươi ngon béo ngậy. Ồ, không ngờ ở đây gặp được cư dân bản địa, các ngươi khỏe chứ? Khưu Bình từ trên trời bay xuống, nhìn mười mấy bóng dáng cao thấp, già trẻ, mặc da thú đơn giản, liền tò mò. Vì ở A Tỳ địa ngục không có âm thanh, Khưu Bình cũng dùng thần niệm thử giao tiếp. Số cư dân bản địa ở A Tỳ địa ngục không nhiều, chủng tộc cũng khác nhau. Chủng tộc này, thân hình gầy gò, cổ dài, đầu nhọn, mắt xanh như rắn. Trên đầu mỗi người còn có hai cái xúc tu, thỉnh thoảng lay động, nhìn khá tinh nghịch. Khưu Bình đã quen gặp nhiều yêu quái kỳ lạ ở Phúc Hà, không thấy những người này có gì xấu xí. Cá ngoài này thông minh thế, còn biết nói chuyện với người. Hơn 10 bóng dáng nhìn nhau, xúc tu trên trán lay động, hoàn thành trao đổi trong chốc lát. Ê, ngươi làm gì vậy, đừng quậy. Khưu Bình không vui lắc lắc vây cá, đám trẻ con trong địa ngục này sao thế? Không có chút giáo dưỡng, sao lại cầm vây cá của ta bỏ vào miệng, bẩn không? Đứa trẻ lại tiếp tục tiến lại gần, mặt gần như dán vào người Khưu Bình. Xúc tu của nó không ngừng lay động, nước miếng chảy liên tục. Cảm giác như một lũ ngốc, Khưu Bình nhìn những người này, lại thử chào hỏi họ. Tiểu Nê Thu lúc này cảm thấy giống như một thanh niên ở huyện nhỏ hẻo lánh đột nhiên thấy một nhóm người ngoại quốc, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhưng ngoài sự mới lạ, cậu không khỏi nghĩ rằng đám người này không thông minh lắm. Cậu đã giao tiếp với họ vài lần, nhưng không có phản hồi, ngược lại họ cứ bu quanh cậu, sờ mó, còn có đứa nhỏ định L, M cậu. Đi, đi, bên này đi, xúc tu của đứa trẻ vung lên, một sức mạnh tâm linh vô hình vang lên trong tâm trí Khưu Bình. Nói xong, nó kéo vây cá của Khưu Bình, lôi cậu vào khe núi. Thật hiếu khách, ta cũng không mang quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Bình hơi ngại, không ngờ nơi khỉ ho cỏ gáy như A Tỳ địa ngục lại nuôi dưỡng cư dân hiền lành như vậy. Được rồi, các ngươi hiếu khách, ta cũng không từ chối. Nhưng nói trước, ăn uống đơn giản thôi, không lãng phí. Khưu Bình dùng thần niệm trao đổi với đám người này, nhưng họ vẫn không trả lời. Chỉ đẩy cậu vào khe núi. Khe núi ngoằn ngoèo, chỉ đủ cho một người đi qua, nhưng Khưu Bình thành thạo không gian, dễ dàng di chuyển trong khe núi. Càng vào sâu, sương mù đen càng dày đặc, may mà sương mù không độc, cũng không ảnh hưởng đến tầm nhìn của Khưu Bình, cậu không bận tâm lắm. Sao ở đây cũng có kinh Phật, lại là chữ của nhân gian. Khưu Bình đang thoải mái bơi trong khe núi, ngẩng đầu lên, thấy trên đất có một quyển sách mỏng. Cậu nhặt lên, phát hiện là một quyển kinh Phật. Cậu lật vài trang, thấy bên trong có pháp môn tu hành của Phật môn, có thể tu luyện đến cảnh giới Pháp Sư, tương đương với cảnh giới nguyên thân của yêu thú đạo. Tuy không hiểu rõ, nhưng cậu biết quyển sách này rất quý. Chỉ là cậu không hiểu, sao sách Phật môn lại xuất hiện ở đây. Khi đi đến cuối khe núi, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên rộng lớn, bên trong là một hang động lớn, nước nhỏ giọt, tạo ra khí lạnh. Trong hang động có hàng trăm người, dáng vẻ giống với những người cậu vừa gặp, chỉ là có nửa số là nữ. Mọi người nhìn kìa, hôm nay chúng ta bắt được một con cá lớn. Đứa trẻ nhảy nhót đi đầu, xúc tu trên trán vung lên, tín hiệu truyền đến tất cả đồng loại. Chỉ có Tiểu Nê Thu gãi đầu, hoàn toàn không hiểu họ nói gì. Thấy mọi người vây quanh, cậu có chút ngại. Khi ở nha môn, cậu chưa bao giờ được chú ý như vậy. Nhưng những người này cứ thích sờ cậu. Làm cậu khó chịu. Sao ở đây lại có nhiều bảo vật Phật môn thế? Khưu Bình để giảm bớt sự khó xử, bước lên hai bước, thấy trên đất có nhiều pháp khí lộn xộn. Cậu nhặt lên một cây kim cương trượng, truyền một chút pháp lực vào, cây trượng sáng lên, rồi lại tối đi. Khưu Bình không có pháp lực Phật môn, không thể kích hoạt kim cương trượng, nhưng cậu xác định pháp khí này còn nguyên vẹn, vẫn có thể dùng. Tiếc thật, ta không tu luyện bát tí ma ha pháp ấn nữa. Nếu không với những pháp khí này, đủ để ta nâng pháp môn này L, N, D, N, S cao. Khưu Bình tiếp núi đặt kim cương trượng xuống. Trước đây cậu đã tu luyện bát tí ma ha pháp ấn gần đến tầng 3, nhưng khi bước vào thánh thai cậu đã đổi sang căn cơ không gian, pháp môn Phật môn này cũng bị bỏ đi. Nhanh nhanh, chuẩn bị lò lên, một lão giả thấy tiểu nê thu đang nghịch đồ trong hang, không để ý, đúng là một con cá ngốc, đến lúc nguy nan còn mơ màng. Ông ra lệnh cho mọi người, nhanh chóng dựng lên một lò lớn. Nói là lò, thực ra giống một cái bát, vì rất to, có thể dùng để nấu ăn. Nước trong hang tụ lại, chảy vào bát, nhanh chóng đầy hơn nửa. Trên thành bát hiện lên những ngọn lửa hư ảo, nước trong đó nhanh chóng nóng lên. Vào, vào trong, đứa trẻ phía sau đẩy Khưu Bình, xúc tu trên trán không ngừng lay động, như thúc giục. Còn phải tắm trước, phong tục lạ thật, Khưu Bình nhìn đám người bẩn thỉu, cảm thấy không chịu nổi. Trời ạ, các ngươi bẩn thỉu thế này, lại còn bảo ta tắm trước. Thôi được, nhập gia tùy tục. Khưu Bình vui vẻ nhảy vào bát lớn, nước nóng bỏng, nhưng với Khưu Bình, nhiệt độ này chỉ đủ tắm. Cậu vùi mình vào nước, ấm áp, dễ chịu, mệt mỏi khi bay trong A Tỳ địa ngục tan biến. Thật thoải mái, tiểu nê thu lật người, bụng hướng lên, đuôi vẫy vẫy, bơi ngửa rất thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con cá này lật bụng rồi, chúng ta có thể thêm gia vị rồi. Đứa trẻ ngồi canh bếp thấy Khưu Bình lật người, vui mừng lay xúc tu. Đừng vội, phải nấu thêm một chút. Lão già có kinh nghiệm hơn, thấy rõ con cá này vẫn còn sức sống. Nhưng sức sống càng mạnh, ăn càng ngon. Khưu Bình không biết họ nói gì, chỉ biết bơi thoải mái. Sao đây cũng có chữ, lại là chữ nhân gian. Khưu Bình đang tắm, ngẩng đầu, thấy bên trong bát có nhiều chữ nhỏ. Cái nào phải C, ai biết biển lớn nuốt lông hồng. Khưu Bình lật người, đọc qua mấy chữ, lại là một pháp môn Phật môn, nhưng liên quan đến không gian. Dù viết khá thâm sâu, nhưng cậu cảm nhận được chút gì đó, liền chìm vào. Ha, được rồi, giờ có thể thêm gia vị. Lão giả thấy trong nồi đã yên, vỗ tay vui vẻ nói. Muốn ăn lươn, cách chương.